Mời quý vị theo dõi mục câu chuyện hàng tuần. Kính chào quý thính giả. Như thường lệ, vào sáng thứ ba mỗi tuần, Phương Anh lại đến với quý vị trong mục câu chuyện hàng tuần. Trong chương trình hôm nay, Phương Anh xin mời quý vị nghe tiếp câu chuyện của bà Húc Minh Thơ, người sáng lập Hội Gia đình Tù nhân Chính trị Việt Nam và cũng là ân nhân của hàng trăm ngàn gia đình tù cải tạo mà chúng ta hay gọi là gia đình HO. Đặc biệt, bà sẽ trình bày chi tiết về tu chính án McCain dành cho con cái của những gia đình HO. Thưa quý vị, tuần trước, chúng ta đã nghe bà tâm sự về những nỗi gian truân của riêng mình và nguyên do nào Hội Gia đình Tù nhân Chính trị Việt Nam được thành lập. Suốt 12 năm trời tranh đấu không ngừng nghỉ, có những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, nhưng cuối cùng bà đã thành công. Chính quyền Việt Nam đồng ý cho những gia đình tù nhân cải tạo ra đi, và phía Hoa Kỳ sẵn sàng đón nhận. Công cuộc vận động ra sao, khó khăn như thế nào, bà kể lại. Hồi mà tôi đi tranh đấu, tôi nói với mấy chị là trong hội, nhưng mà khi mà phỏng vấn của những người là ra public rồi đó là chỉ duy nhất của tôi thôi. Vì tôi không muốn mấy chị gia đình ở bên Việt Nam gặp những cái khó khăn. Tôi nói là bây giờ tôi phải mở được con đường máu thôi. Vì lúc đó là hồi năm 77, 78, 79, 80 đó, chết thôi. Ngày nào cũng có người chết trong tù, ngày nào cũng như vậy. Thì tôi nói bây giờ nếu mà mình cứ lặng lẽ như vậy, cầu nguyện cũng như vậy, trời Phật giúp mình nhưng mình cũng phải lo cho mình. Cho nên tôi mới vận động, mới có cái chương hội này. Và tôi bằng cách đó là tôi phải hy sinh cái gia đình của tôi. Giống như tôi phải mở con đường máu để cho hàng trăm ngàn cái gia đình khác để được đi ra. Chứ còn bây giờ tôi ngồi đây tương tự chồng gia đình tôi cũng chết thôi. Chứ bằng tôi phải hy sinh, tôi không nghĩ là tôi đó một cái anh hùng. Và bây giờ là cái lúc đúng cái lúc á là Bộ Ngoại giao và ông Reagan đã đồng ý rồi. Thành ra không có lý do gì tôi dừng được nó trơn á. Nhưng mà tôi có nói cho họ biết á là cái hoàn cảnh tôi như vậy. Tôi quyết định đúng hay sai. Nếu mà được thì không nói gì. Nếu mà vì ba đứa con tôi bên đó chết hay gia đình tôi bên đó, tôi chỉ còn có nước tôi tự giận thôi. Vì tôi không làm lời sợi hứa tròn với ba cha của các cháu, các con tôi. Mà tôi cũng muốn làm xong cho 100.000 người. Hồi lúc đó có thể là hàng triệu tù nhân còn đang trong tù. Khi mà tôi ra quốc hội vào năm 87 cũng là một cái vấn đề. Có nhiều người họ nói với tôi á, làm vậy không được, chống đối. Nhưng mà đỡ là cái hội của tôi đó, tôi rất là độc lập. Tôi rất mong là cộng đồng, tất cả các hội khác đều thương cho hoàn cảnh của tụi tôi. Đây là những người vợ, con, chồng, cha, mẹ. Những người đó họ không có may mắn có một cái gia đình mái ấm gia đình. Bây giờ họ đây tranh đấu thì mong rằng không giúp được chúng tôi thì xúc cột tinh thần chúng tôi hay là an ủi chúng tôi để cho chúng tôi làm. Đó bên mình đã có một cái câu là kêu mà cây thông đứng giữa trời mà reo mà. Bây giờ đó Húc Minh Thơ là một cây thông đứng giữa quốc hội mà la thôi. Tôi muốn la cho cái thế giới biết chúng tôi như vậy nè. Chồng con bây giờ như vậy trong tù đài như vậy nè. Mà bây giờ không ai thương tôi hết. Không ai giúp đỡ tôi. Có cái chuyện mà người ta sợ cái gì ngoài xã cũng sợ chết đó. Nhưng mà trước khi tôi chết tôi phải làm cái gì thì bắt tôi mới chết. Có nhiều khi họ hiểu lầm tôi. Báo chí cũng hiểu lầm tôi. Ví dụ tôi lên trên New York. Bởi vì cái việc tù nhân này phải hai nước chứ đâu phải một nước được. Có những người Mỹ bị gì hình họ có nghĩ tới là cái 58.000 người Mỹ đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam. Thì những cái nơi đó lúc đó họ không có một cái sự mà cảm tình nhiều. Những cái cuộc mà lời nói chúng tôi. Tuy nhiên khi mà chúng tôi nói tình tình bài rõ ràng là hiện giờ cái thảm cảnh bên Việt Nam như mà thơ từ của các nơi gửi về, thân nhân của họ gửi đưa ra cái này thì lúc bấy giờ họ mới hiểu hơn là cái sự đàn áp hay là cái sự khó khăn của những thân nhân của người tù nhân hoặc là những người ở trong tù như thế nào. Lúc bấy giờ họ mới nghĩ lại và sau đó càng chúng tôi nói nhiều hơn những cái thảm cảnh đó thì họ mới bắt đầu họ chú ý và họ ủng hộ. Khi được hỏi làm cách nào mà bà đã can thiệp cho những nhà văn, nhà báo nổi tiếng và bị bắt sau tháng 4 năm 1975 như Uyên Thao, Hoàng Hải Thủy, Thanh Thương Hoàng được ra đi, bà cho biết. Đây thì đó là vấn đề nhân đạo của chính phủ Hoa Kỳ, họ có cho một phần dễ dãi hơn là những người bị bắt sau 75 thì những nhà văn, nhà báo họ đã bị ở tù và họ bị những cái sự bạc đãi. Thì như vậy mà tôi nêu ra vấn đề đó để mà đưa ra cho chính phủ, mà như là ông Hoàng Hải Thủy hay là Thanh Thiên Hoàng với lại Nguyên Thao đều có hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ trước 75. Nếu hợp tác với Hoa Kỳ thì trong chính phủ Hoa Kỳ họ có một cái sự rộng rãi hơn thì họ cho những người đó được chấp thuận cho họ đi. Mặc dù là những cái sự khó khăn của để mà cho họ được đi trong một cái chương trình đặc biệt dành cho những người đó, chính phủ Hoa Kỳ họ đã đồng ý. Tuy nhiên cũng có trường hợp của một vài nhà dân, nhà báo không được chính quyền Việt Nam cấp visa để cho họ đi. Lúc bây giờ tôi có liên lạc với bên tòa đại sứ Việt Nam cũng như là để mà yêu cầu họ giúp đỡ cho họ những người này được cấp visa, và đồng thời tôi cũng có xin chính phủ Hoa Kỳ bằng mọi cách để mà xin cho họ được cái hưởng cái quyền mà chính phủ Hoa Kỳ để mà can thiệp chế tài bên Việt Nam để cấp visa cho họ ra đi. Cái việc đó thì đâu có dễ, không có chuyện nào mà làm việc mà rất là dễ, phải nói đủ mọi cách, một cách tế nhị, rất là tế nhị mọi thứ thì mới mong có được cái sự kết quả tốt đẹp. Ngoài ra, bà cũng cho biết làm cách nào để can thiệp cho những hồ sơ HO bị trở ngại. Cái hồi đó thì đồng bào của cái người HO cũng như gia đình gửi qua cho tôi tù nhân chính trị đó là bao nhiêu chúng tôi lên danh sách. Mỗi một lần danh sách của chúng tôi đưa vào Bộ Ngoại giao đó từ 3.000 tới 5.000. Tôi gửi như vậy là rất là nhiều, có thể là 50-60.000 tên trong danh sách đó như vậy. Thì ở Bộ Ngoại giao tôi có họp, tôi có nêu ra nhiều lần vấn đề đó thì Bộ Ngoại giao nó họ sẵn sàng cứu xét. Tuy nhiên những cái gì mà ví dụ như là cái giấy ra trại họ không tin là cái đúng, giấy ra trại đó đúng, hoặc là những cái tài liệu mà đưa ra mà họ thấy là không có chính xác hay là những cái có mờ ám thì họ bác, thì lúc bây giờ nếu cái hồ sơ của cái người mà toàn tù nhân chính trị đó có những cái giấy tờ nào có thể là rõ ràng hơn, giống như thí dụ như bây giờ là cái giấy ra trại mà ổng là mất đi mà bây giờ ổng kiếm được, hay là một cái gì đó mà xác nhận dễ mà họ nhìn thấy cái đúng, cái đó là đúng, thì họ sẽ cứu xét lại. Thưa quý vị, bản thỏa hiệp giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã được thi hành vào năm 1989 và chỉ dành cho những ai đã phải đi tù cải tạo từ 3 năm trở lên mà thôi. Thế còn thân nhân của họ thì sao? Thế là chính phủ Mỹ đã giải quyết một cách rất nhân đạo bằng cách cho phép tất cả vợ hay chồng cùng con cái của người HO được đi theo, kể cả những người con nào trên 21 tuổi mà chưa lập gia đình. Và thế là hàng trăm ngàn gia đình lần lượt đến định cư tại Hoa Kỳ để xây dựng một cuộc đời mới trên một đất nước tự do. Những tưởng mọi việc êm xuôi như thế, nhưng thì Bộ Ngoại giao với lại bên ILS á, họ nghĩ rằng chương trình HO đó là cái chương trình nhân đạo, cho nên nó không có theo cái chương trình mà di dân. Thành ra họ không có kể là con 21 trên 21 tuổi nếu không được không có gia đình thì được đi theo cha mẹ. Sau đó thì năm 96 đó thì ở Bộ Ngoại giao và bên Sở Di trú họ nói rằng á, bây giờ họ muốn ngưng khóc cắt, không có cho nữa để đi theo cái việc mà của di dân, cho nên họ ngưng, họ không cho các con của tù nhân là trên 21 tuổi dù không có vợ cũng không được đi. Vì vậy cho nên chúng tôi đó thì mới liên lạc với bên Quốc hội là giúp là ông McCain, bởi vì ông McCain là người mà giúp cho chúng hội chúng tôi rất là nhiều, thì ông rất là thông cảm, bị nhiều ông là bị đưa vô bên Việt Nam mà ông biết xa gia đình, xa vợ xa con, thành ra khi chúng tôi trình bày thì ông đã hộ liền, mặc dù là chúng tôi qua Bộ Ngoại giao để nói đủ mọi thứ để yêu cầu để cho tiếp tục đừng có cắt mấy đứa con của tù nhân trên 21 tuổi nữa, nhưng Bộ Ngoại giao nhất định nó không đồng ý, thì chúng tôi mới bắt buộc phải qua bên hội thì với ông tình nguyện sĩ McCain để nói ông, thì ông mới làm tôi chính án McCain. Sau đó thì mình bắt đầu khi mình viết ra cái tu chính án đó, rồi mình mới xin cái bộ dù không có cùng hộ khẩu. Cái điểm chính đó là tất cả những đứa con nào trên 21 tuổi mà họ bị bác hồi từ 1 tháng 4 1995 trở về sau thì họ được đi. Với sau đó thì chúng tôi mới nói là bị gì, sau khi họ thân nhân của họ, cha mẹ họ được đi rồi thì họ bắt buộc họ phải có lập gia đình để họ sống, vì họ đâu có được đi theo với gia đình nữa. Cái tu chính án mới cho những người nào mà trước khi phỏng vấn trước ngày 1 tháng 4 1995 đó mà không có gia đình, thì sau này có gia đình thì vợ con họ được đi. Với sự vận động của Hội Gia đình Tù nhân Chính trị cùng một số hội đoàn người Việt khác như Nghị hội Toàn quốc Hoa Kỳ, Liên hội Người Việt Hoa Thịnh Đốn, tu chính án McCain được thông qua và trở thành luật vào năm 1997. Sau đó được Quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ cho đến hết tháng 9 năm 2003. Vì vẫn còn một số con HO chưa lập xong thủ tục nên bị kẹt giữa chừng, bà cho biết. Lần đầu tiên thì một năm, Sau đó thì chúng tôi xin được 2 năm. Tuy nhiên năm thứ 3 đó, chúng tôi vì bận nhiều việc để mà lo cho bên trong chương trình, để xin cái thỏa hiệp để mà cho chương trình định cư nhân đạo, cũng như là tiếp tay với lại bên người tị nạn ở bên Philippines và những cái hồ sơ mà đang kẹt, gặp những cái khó khăn, thì chúng tôi không có nghĩ tới cái vấn đề mà nó hết hạn. Sau đó thì tôi được biết là cái tu chính án nó đã hết hạn rồi. Trong khi bà bận rộn như thế, và tu chính án McCain vừa mới hết hạn, thì dân biểu Tom Davis thuộc tiểu bang Virginia lập tức đưa ra một tu chính án mới nhằm gia hạn thêm. Tiếp thay, tu chính án này đã không được thông qua vì thiếu nhiều dân biểu ủng hộ tại Quốc hội. Kết quả là từ đầu tháng 10 năm 2003, chương trình các con HO thuộc luật McCain không được giải quyết nữa. Vẫn không nản lòng, Hội Gia đình Tù nhân Chính trị dưới sự hướng dẫn của bà và Nghị hội Toàn quốc Hoa Kỳ phát động một cuộc vận động quy mô trên Quốc hội để tu chính án được thông qua. Cuối cùng, với sự tiếp tay của các hội thiện nguyện khác như USCC ở Los Angeles, ông Nam Lộc, Refugee Council và ông Shep Lohman, tu chính án McCain đã được thông qua. Chúng ta hãy nghe bà trình bày về sự gia hạn của tu chính án này. Tới tháng 9 năm nay, tháng 9 2005 này đã hết hạn. Bây giờ đang vận động cho chương trình McCain được gia hạn 2005 tới 2007, vì tháng 9 2005 á thì đã chấm dứt, đã hết hạn của cái tu chính án rồi. Giờ thì chúng tôi đang vận động tiếp tục cho tu chính án được gia hạn tới 2007. Thưa quý vị và các bạn, 28 năm qua, với tấm lòng quảng đại, bà Khúc Minh Thơ đã hy sinh một nửa cuộc đời của mình còn lại để cứu lấy những người tù cải tạo và gia đình của họ. Những đêm thức trắng đọc thư của các gia đình HO từ Việt Nam gửi sang, những ngày lặn lội nắng mưa, tuyết bão để đi gõ cửa từng văn phòng dân biểu, rồi những buổi tối ngồi dán từng cánh tem trả lời thư cho các gia đình HO còn kẹt ở Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên cho tới bây giờ, bà vẫn hăng say làm việc bất kể ngày đêm. Hôm nay đây, khi tuổi đã về hưu, bà dành hết thời gian để bắt tay vào một cuộc vận động mới theo chương trình định cư nhân đạo của Hoa Kỳ. Và chắc chắn, khi nào có tin vui, Phương Anh sẽ lại mời bà trình bày cùng quý vị trong một câu chuyện hàng tuần. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.